Tu La Vũ Thần, chương 1370, kết cục của ngươi. Góc truyện audio.com, đủ hỗn chứng, ngươi cũng biết kia Thanh Lân Như Ý là bực nào bảo bối, lấy nó đánh cục ngươi ấn phong hàn thủy cùng ấn phong hàn băng, ngươi lại còn không hài lòng, ngươi cũng không tránh khỏi lòng quá tham một chút chứ. Tôn Lỗi rất là phẫn nộ nói. À, trước các ngươi cầm Thanh Lân Như Ý, đánh cuộc chỉ là ấn phong hàn thủy, về sau đem Thanh Lân Như Ý cùng ấn phong hàn thủy thêm đến cùng nhau, mới đánh cuộc ấn phong hàn băng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ấn phong hàn băng giá trị cao hơn nhiều kia Thanh Lân Như Ý a, bây giờ ấn phong hàn thủy cùng ấn phong hàn băng đều tại ta trên tay, ngươi lại nghĩ chỉ lấy Thanh Lân Như Ý tới cùng ta đánh cuộc, ngươi là làm ta ngốc cũng là ngươi bản thân ngốc. Sở Phong cười lạnh nói, Thanh Lân Như Ý giá trị, sẽ không, bằng ấn phong hàn băng. Đây chẳng qua là Hoàng Phong sợ Chu Long không cá cực nguyên do cố ý thiết sáo dụ hắn mà thôi. Tôn Lỗi lớn tiếng hỏi. Hô, mà hắn lời này vừa nói ra, hư thanh một mảnh, cứ việc mọi người đều biết trước Hoàng Phong bày một cái bộ, nhưng là nói rõ ràng như vậy cũng xác thực thật là quá đáng một chút. Tới kia Chu Long, thời khắc này sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn quả nhiên là mất mặt mất đến nhà, bị người ta chơi xoay quanh. Này nhất khắc kia Tôn Lỗi cũng là ý thức được mình nói sai cái gì, nhưng này đều là Sở Phong ép, điều này làm cho hắn đối với Sở Phong càng là căm hận lên, cảm thấy mình bị cái này Thanh Mộc Sơn tạp toái đùa bỡn. Trước đánh cuộc là các ngươi thiết lập, ta chỉ là án các ngươi định giá tới làm mà thôi, mặc kệ người khác thấy thế nào, dù sao ta. Hiện tại đã cảm thấy ấn phong hàn băng so Thanh Lân Như Ý đáng giá. Sở Phong nói, ngươi đây là lật ngược phải trái, cưỡng từ đoạt lý. Tôn Lỗi quát, đừng nói nhiều như vậy, dù sao ngươi chỉ lấy một khối Thanh Lân Như Ý, ta chính là không cùng ngươi đánh cuộc. Sở Phong mở ra hai tay, nhún vai, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dạng. Tiên sư nó, con mẹ nó, ngươi đến cùng đánh cuộc hay không? Tôn Lỗi thực sự nổi giận, dĩ nhiên trước mặt mọi người bức bách lên Sở Phong. Thiếu nói với ta thô tục, đánh cuộc có thể, nhưng muốn ngươi tư cách lấy ra được đầy đủ tiền đánh bạc lại nói chuyện với ta, bằng không từ đâu tới lăn đi đâu, ra ra ngươi không thời gian hống ngươi chơi. Sở Phong sắc mặt cũng là âm trầm xuống, tiên sư nó, lão tử cầm mệnh cùng ngươi đánh cuộc. Tôn Lỗi lần thứ hai quát, à, nghe được này lời nói. Sở Phong còn lại là nở nụ cười, sau đó nói, mạng của ngươi. Đáng giá sao, với ta mà nói, mạng của ngươi liền một khỏa thượng phẩm xúc lực đan đều là không bằng, ngươi thật là muốn chết. Nghe được này lời nói, Tôn Lỗi khí nghiến răng nghiến lợi, xanh cả mặt, tại trên mặt của hắn bốc lên từng đạo gân xanh, hắn quả nhiên là bị tức phá hủy. Oanh, bỗng nhiên trong lúc đó, Tôn Lỗi đơn trưởng nắm quyền, bỗng nhiên oanh ra kia cuồn cuộn vũ lực liền bí mật mang theo phi dương bụi bặm cùng từng đạo vòng xoáy năng lượng hướng Sở Phong ép tới. Nhưng mà còn không đợi kia hung mãnh quyền lực tới gần Sở Phong, một cỗ kỳ dị lực lượng liền đột nhiên xuất hiện, lực lượng kia thực sự thật là quỷ dị, Tôn Lỗi quyền lực đánh trúng kia kỳ dị lực lượng sau, lại như cùng đá chìm đáy biển một loại, chẳng những không có tạo thành quá lớn ba động, ngay cả bọt sóng cũng là chỉ có một chút, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tôn Lỗi tiểu hữu, Sở Phong tiểu hữu chính là ta ấn phong cổ thôn quý khách, lão phụ cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tại ấn phong cổ thôn ra tay với hắn. Mã lão thôn trưởng mở miệng nói, nguyên lai vừa mới đỡ Tôn Lỗi công kích người chính là hắn. Thiếu chuyện phiếm, người nào không biết người ấn phong cổ thôn, chưa bao giờ can thiệp khách nhân ân oán, người hôm nay động tác này, chính là muốn bao che hắn. Tôn Lỗi phẫn nộ nói, người đã đều nói như vậy, ta đây không ngại thẳng thắn thành khẩn cho biết ta chính là phải bảo vệ Sở Phong tiểu hữu. Mã lão thôn trưởng rất là ung dung nói. Ngươi, nghe được này lời nói, Tôn Lỗi khí đôi môi run, rồi lại không lời nào để nói, Mã lão thôn trưởng là ai, nói như thế nào hắn cũng là ấn. Phong cổ thôn đệ nhất cường giả, cho dù là giới sư liên minh, cũng không phải tùy tiện một cái đương gia giới linh sư, là có thể cùng hắn chống lại. Mà hắn một cái chính là tiểu bối, cho dù vũ lực cường thịnh trở lại có thể nào thế nào. Hắn ngoại trừ sinh khí, chớ không có cách nào khác. Chuyện gì xảy ra, Mã lão thôn trưởng, lúc trước không chả muốn xua đuổi Sở Phong đây sao, thế nào hiện tại lại che chở lên hắn? Có lẽ là bởi vì Sở Phong thắng Hoàng Phong, biết được Sở Phong kết giới chi thuật rất lợi hại, là hiếm thấy thiên tài, nguyên do Mã lão thôn trưởng, nghĩ cứu lại hắn cùng với Sở Phong quan hệ đi, suy cho cùng Sở Phong thế nhưng Thanh Mộc Sơn đệ tử a, nếu là ấn phong cổ thôn cùng hắn gây quá cứng, có thể không là chuyện gì tốt, theo ta thấy, hắn là muốn đem công trục qua. Nhưng là so với việc Tôn Lỗi, những thứ kia chứng kiến trước Mã lão thôn trưởng xua đuổi Sở Phong một màn, mọi người đã có thể có chút hồ đồ, mọi người nghị luận ầm ĩ, phỏng đoán không ngừng. Sở Phong, đây là ta huynh muội bốn người sở hữu gia sản, thượng phẩm luyện dược đỉnh bốn tòa, thượng phẩm luyện binh đỉnh bốn tòa, cực phẩm vương binh chín thanh, võ châu 183.1561 khỏa, kỳ chân dị bảo nhiều, tài liệu luyện chế vô số. Ta biết, cho dù đem cái này thêm đến cùng nhau, cũng so ra kém một khối ấn phong hàn băng, nhưng là của chúng ta sở hữu tài phú, hiện tại ta đem lấy ra nữa làm tiền đặt cược, ngươi có bằng lòng hay không đánh cuộc? Hoàng Phong tay cầm bốn cái túi càn khôn nói. Ta đem ta toàn bộ gia sản cũng lấy ra nữa, ngươi đánh cuộc hay không? Thấy thế Tôn Lỗi cũng là đem mình túi càn khôn, lấy xuống. Nhìn ra, vì thắng hồi bọn họ thua đồ vật bọn họ. Thật là muốn dốc hết vốn liếng, tuy rằng tiền đánh bạc không đủ, nhưng là tối thiểu thành ý được rồi, đã như vậy ta đây liền quá miễn cưỡng cùng các ngươi đánh bạc một ván đi, bất quá ta chỉ cùng các ngươi lại đánh cuộc một ván, đồng thời vì để tránh cho các ngươi chơi xấu, chúng ta đem sở hữu tiền đánh bạc đều giao cho Mã Tiền Bối, nhượng hắn tạm thời bảo quản, thắng, đến hắn nơi đó liền lấy chiến lợi phẩm, bại, liền mau cút chớ mất mặt mũi mù dây dưa. Tuy rằng không thua nổi là một loại cá tính, nhưng khiến người ta khinh thường, ném không chỉ có là người của mình. Sở Phong nói, yên tâm, không thua nổi kia một cái, chắc chắn sẽ không là ta. Tôn Lỗi trong lúc nói chuyện, đem chính mình túi càn khôn, ném về phía Mã Lão thôn trưởng. Cùng lúc đó, Hoàng Phong, Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh cũng đều phân biệt đưa bọn. Họ túi càn khôn, ném về phía Mã Lão thôn trưởng. Tay cầm bốn cái túi càn khôn, Mã Lão thôn trưởng hướng về phía Sở Phong gật đầu, ý tứ của hắn rất rõ ràng, trong túi càn khôn đích xác có không ít bảo bối, Hoàng Phong đám người cũng không nói dối. Tuy rằng, Sở Phong cùng Mã Lão thôn trưởng cũng không quen thuộc, đồng thời liền tại lúc trước Mã Lão thôn trưởng còn oan uổng hắn cùng với Vương Cường, nhưng là Sở Phong lại cảm thấy, Mã Lão thôn trưởng không giống người xấu, hắn nguyện ý tin tưởng Mã Lão thôn trưởng. Thế là, Sở Phong cũng là cánh tay vung vẩy, đem trong tay mình cái bọc kia 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy bình, giao cho Mã Lão thôn trưởng. Khi nào thì bắt đầu? Tôn Lỗi hỏi, đã bắt đầu. Sở Phong trả lời, nghe được này lời nói, Tôn Lỗi nở nụ cười, cười đến rất là tự tin, hắn chậm rãi giơ lên song trưởng, đem hai tay. Khoanh hết thảy, lẫn nhau nắm bóp trong lúc đó, bờ vai vung vẩy, cái cổ lắc lư toàn thân, bắt đầu phát ra tích đùng rồi. Dường như pháo đặc nổ tiếng vang, Sở Phong, vậy ngươi nhưng làm tốt bị đòn chuẩn bị, ta Tôn Lỗi xuất thủ, có thể từ trước đến nay không nhẹ. Làm vận động nóng người Tôn Lỗi, lấy vô cùng lạnh như băng giọng nói. Bá, mà nói xong sau Tôn Lỗi đột nhiên thân hình nhảy lên, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng Sở Phong bắn tới. Kia lưu quang uy thế cực cường, dường như có thể xé rách hư không. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lướt tới Sở Phong trước người, đồng thời đem chìm ngập lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, mà sau đó trận trận nổ vang, bí mật mang theo hung mãnh gợn sóng năng lượng, một tầng đón lấy một tầng không ngừng dấy lên, trong nháy mắt liền bao phủ đoàn người, đồng thời. Truyền ra mấy dặm, giờ khắc này, vùng thế giới này thiên hôn địa ám, vũ lực trào động, dường như tận thế một loại kinh khủng dị thường, này đều là Tôn Lỗi thế công tạo thành. Mắt thấy đại sự không ổn, lo lắng Sở Phong an ủi Mã Lão thôn trưởng, lập tức phất ống tay áo một cái, nhấc lên một đạo hung mãnh cuồng phong, đem kia cuồng bạo gợn sóng toàn bộ thổi tan. Trời ạ, chuyện này. Thế nhưng, đương kia gợn sóng tiêu tán, mọi người có thể thấy rõ hết thảy sau, người ở tại tràng, lại không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm, đầy mặt giật mình, dù cho vừa mới xuất thủ giải vây Mã Lão thôn trưởng cũng là như vậy. Bởi vì lúc này thời khắc này, kia hướng Sở Phong phát động thế công Tôn Lỗi, dĩ nhiên nằm lăn trên mặt đất, không chỉ có mặt mũi bầm dập còn máu me khắp người, đã thành một cái chân chính huyết. Nhân, thế nhưng lại xem Sở Phong, hắn thể nội hiện đầy khí phách lôi đình, mà ở kia lôi đình bao trùm dưới, khí tức lại thất phẩm võ vương. Bất quá thời khắc này kia lôi đình chính đang dần dần tản mạn đi, đồng thời khi hắn lôi đình tán đi sau, Sở Phong tu vi thì lần thứ hai khôi phục thành ngũ phẩm võ vương. Đồng thời, đương lôi đình giờ sau, Sở Phong nguyên trạng tái hiện, mọi người có thể thấy rõ ràng, Sở Phong trên người không chỉ có không có máu tươi, dĩ nhiên không mất một sợi lông. Này không phải trọng điểm là thời khắc này Sở Phong chính một chân dẫm ở Tôn Lỗi trên người, đồng thời bỗng nhiên trong lúc đó, giơ tay lên một quyền, chỉ nghe phốc. Một tiếng, Sở Phong liền trước mặt của mọi người, đem vậy có lực nắm đấm tầng tầng lớp lớp đập vào Tôn Lỗi ngoài miệng, đem miệng của hắn đánh bắn. Tung tóe, đầu tiên, ngươi không nên nhục mạ mẫu thân của ta, thứ hai, ngươi không nên so với ta liều chiến lực, nhưng là ngươi làm, nguyên do, này sẽ là của ngươi kết cục. Sở Phong nhìn kia bị hắn dẫm ở dưới chân Tôn Lỗi, lạnh lùng nói, cách chương.